Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, này phiên lời nói nghe được người nào đó là trong lòng rùng mình. Nhưng hắn nhắm mắt, trong lòng hiện lên vô số ác độc ý niệm, đang chuẩn bị đi thời điểm, Ninh Nghiên, thanh tú thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước người. Trực tiếp đem thiếu niên kéo đến phía sau, làm bảo hộ trạng. Tức giận đến hai má ửng đỏ, vẻ mặt căm giận, chỉ vào nàng lấy trưởng tỷ thân phận quở mắng. Ngươi có biết hay không Hạo Thiên sợ nhất chính là cậu. Ngươi như thế nào có thể làm hắn đi làm loại chuyện này đâu. Ngươi hồ nháo ở nhà hồ nháo là được, nhưng này nếu là lộng không hảo sẽ ra mạng người a. Vì vì sẽ che chở hắn, quả nhiên, người nào đó liễm mắt. Nội tâm kích động, chỉ có Vi Vi, tại đây loại thời điểm, chỉ có nàng sẽ đem chính mình hộ ở sau người. Hắn đời này duy nhất thể hội quả ấm áp chính là từ Vi Vi trên người đạt được. Thiếu niên từ phía sau cầm thiếu nữ tay, Ninh Vi Vi không có buông ra, ngược lại trình người bảo vệ tư thái vẫn luôn đứng ở hắn trước mặt. Tiểu Nghiên thật là thật quá đáng, loại chuyện này sao lại có thể lấy ra tới nói giỡn. Liên tính nàng không thích Hạo Thiên, cũng không thể làm loại chuyện này a. Lầu hai cửa sổ một bóng người lẳng lặng mà đứng, đôi mắt không biết dừng ở nơi đó, chỉ là khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thú vị, thật thú vị, ta thật đúng là không biết ta vị hôn phu sợ cầu. Tỷ tỷ nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng a. Thiếu nữ chắp tay sau lưng nghe xong này một hồi chỉ trích, hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Ngược lại lời nói gian ý có điều chỉ, Ninh Vi Vi biểu tình ngẩn ra, cùng hắn nắm chặt tay hơi hơi tùng tùng, ngay sau đó hỏi ngược lại, vị hôn phu, chính là ba ba không phải không có đồng ý, đang ở thảo luận sao? Nàng biết trong nhà Trương Mẫu cùng ba ba ở thảo luận có phải hay không nên đính hôn? Không phải còn đang nói sao? Liên tính không đồng ý, tỷ tỷ không nên biết tránh ngại sao? Nhảy lên tối cao bậc thang thiếu nữ đứng ở bậc thang cúi người. Người so chung quanh hoa hồng càng thêm kiều diễm, lộ ra mê người mị lực. Rõ ràng biết ta cùng hắn đang ở đàm luận có phải hay không nên đính hôn. Tỷ tỷ còn không chút nào cố kỵ ở đất vào nhà hắn. Cùng hắn cùng ăn cùng ở, thậm chí dùng cùng cái phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, kim lộ đôi mắt thật sự là quá xinh đẹp. Thuần túy trong sáng giống như tốt nhất đá quý, giờ phút này phảng phất có thể vọng tiến người trong lòng. Ta, thiếu nữ ngón tay chống môi đỏ, thở dài một tiếng, nàng đôi mắt giống như nữ vương giống nhau ngạo mạn cùng nghiền ngẫm. Môi đỏ phun ra lời nói chanh chua, nàng khẽ cười một tiếng, sau đó Trương gia còn chuẩn bị đem loại này dơ đồ vật ném cho ta sao? Một cái không dùng được ngốc tử. Giờ muốn chết, ta nhìn đều cảm thấy ghê tởm thực a, ta cảm thấy cấp tỷ tỷ ngươi vừa vặn tốt. Rốt cuộc ngốc tử xứng ngu xuẩn, nàng nghiêng nghiêng đầu. Khóe miệng độ cung kiêu ngạo cực kỳ, trời đất tạo nên tiện nhân này. Người nào đó giả ngốc tử nhiều năm như vậy, bị bảo hộ thực hảo, cơ hồ chưa bao giờ có nghe qua như vậy khó nghe nói. Đôi mắt đều mau phun ra hỏa tới. Đặc biệt lúc này Ninh Vi Vi còn ở chính mình trước mặt. Liên tính nàng có thể vũ nhục chính mình, như thế nào có thể vũ nhục Vi Vi? Hạo Thiên, này thanh kinh hô cùng với một đạo tàn ảnh, thật là học không ngoan a. Cư nhiên còn dám động thủ. Lần trước yêu cầu chính mình động thủ, nhưng là lần này chính là ở chính mình địa bàn thượng. Kim lộ trong miệng thổi cái huýt sáo, tươi cười tùy ý. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Trương Hạo Thiên trong lòng bất an cảm càng ngày càng nặng. Nắm tay cũng không có vươn đi, thân thể không thể tưởng tượng mà vặn vẹo. Ngay sau đó nghe được bên tai một tiếng rít, hắn trong lòng run lên, trong giây lát liền minh bạch, cái kia cầu căn bản không có xuyên dây xích, tàng ngao như là một cái hung mãnh thủ vệ giống nhau. Từ nơi xa chạy như bay mà đến. Bị Trương Hạo Thiên hành vi chọc giận giống nhau, vẫn luôn đuổi theo hắn chạy, một đôi nam nữ bị cầu truy đến chật vật thét chói tai. Chỉ kém khóc lóc thảm thiết cảm giác chính là vui vẻ đến bạo. quyết định, buổi tối cấp tiểu ba thêm căn cốt đầu. Nào đỏ ý xấu ra hỏa dựa vào đình thượng lan can móc di động ra. Vỗ vỗ, trong lòng cao hứng cực kỳ. Vì thế một cái xoay người. Ngọa tào tào, mụ mụ ngươi không phải cùng Thích gia thái thái đi ra ngoài đi dạo phố sao? Nữ nhân đi dạo phố giống nhau không nên hoa cái cả ngày sao? Như thế nào sẽ sớm như vậy liền về nhà? Hơn nữa, sự đánh giá tương lai kết hôn đối tượng như thế nào cùng mụ mụ gặp gỡ? Còn lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nàng mặt sau. Các ngươi không nên chi cái thanh sao? Nội tâm lại sóng gió mãnh liệt, làm hò hét trạng, người nào đó mặt ngoài vẫn là ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đem điện thoại đặt ở trong túi. Lại thổi một tiếng huýt sáo, tàng ngao tiểu ba trong khoảnh khắc ở nàng trước mặt ngồi xong. Hai người không có sai biệt tròn xoe đôi mắt ngoan ngoãn mà nhìn hai người. Ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử tổ hợp, chỉ có một đôi chật vật đến ôm nhau nam nữ đảm đương bối cảnh. Mụ mụ uông, chương 51 màn này sinh động hoạt bát, cùng chính mình tự hạn chế khắc nghiệt mấy chục năm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Trương Dự tầm mắt dừng ở Trương Hạo Thiên trên người, giờ phút này hắn chính bảo hộ phía sau thanh tú thiếu nữ. Nhất quán ngu dại trên mặt hiện tại cũng có vẻ vững vàng bình tĩnh. Cùng dĩ vãng một chút đều không giống nhau, huynh đệ hai tầm mắt ở giữa không trung đối thượng. Người nào đó trong lòng một lộp bộp, ngay sau đó giật nhẹ Ninh Vi Vi tay áo, vẻ mặt hơi sợ, xúc đến nàng phía sau. Tỷ tỷ tỷ tỷ, kia chỉ cầu thật đáng sợ a, ở mọi người nhìn không tới địa phương. Thiếu niên tay đã nắm thành quyền, trong lòng oán hận cực kỳ. Ninh Nghiên, hắn lúc này thật sự nhớ kỹ nàng. Nơi nào đáng sợ, tiểu ba thực đáng yêu a uông. Ngươi còn nói. Chu Khải Tuyết huấn nàng một câu, nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất hai người, hơi hơi nhíu mày, nàng tuy rằng không có xem toàn bộ hành trình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là chuyện này, nàng biết rõ Ninh Duy bản tính, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Tiểu Nghiên gả qua đi. Lần này trở về cũng là vì trong nhà người hầu mật báo. Nàng vừa trở về liền đụng phải Trương Dự. Vì thế cùng nhau vòng tới rồi hoa viên, trăm triệu không nghĩ tới thấy được như vậy một màn, nàng nhíu mày, vì vì cái dạng này cũng quá không biết tị hiềm đi. Hiện tại đàm luận đính hôn chính là Tiểu Nghiên cùng Trương Hạo Thiên. Nàng hiện tại cùng Trương Hạo Thiên ôm nhau lăn thành một đoàn giống bộ dáng gì. Nàng nguyên bản cũng là cái hảo hài tử, như thế nào một đề cập đến nam nữ chi gian quan hệ liền đầu óc choáng váng. Mặc kệ thất thân cũng hảo, Trương Hạo Thiên cũng hảo, Chu Dịch cũng hảo, như thế nào liền không biết thu liễm. Ngay cả trộm tiền cũng là vì đi số 3 công quán cái loại này địa phương. Vì vì cái dạng này, quả thực quá làm người thất vọng rồi. Chu Khải Tuyết ở trong lòng thở dài một hơi, thong thả ung dung mà đối Trương Dự biểu đạt xin lỗi. Thật sự ngượng ngùng, Tiểu Nghiên lần này thật quá đáng. Trương Dự đích xác thực tức giận, bọn họ một nhà đối tâm trí không được đầy đủ đệ đệ rất là chiếu cố. Nhưng đối phương là cái kiều khí kiêu ngạo tiểu cô nương khi. Này khí cũng có chút sinh không đứng dậy, Ninh Nghiên rất có đúng mực, tàng ngao nhìn qua hung, cũng không thật hạ khẩu cắn người. Nam nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp nhận rồi cái này xin lỗi, ôn hòa mà cảnh cáo nói, lần này không có việc gì còn hảo. Về sau cầu vẫn là yêu cầu xuyên hảo, đây là đương nhiên, Chu Khải Tuyết nghe được Trương Dự nói. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu lại nhìn cái này làm chính mình đau đầu tiểu hài tử. Lạnh lùng sắc bén nói, chạm hảo, nói, vì cái gì tiểu ba sẽ nhảy ra đuổi theo người, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu ba thích bọn họ, tưởng theo chân bọn họ chơi, cái này tiểu hỗn đàn. Người khác không biết, chính mình còn không biết trong nhà sủng vật rốt cuộc nghe ai nói a? Vừa thấy lừa gạt bất quá đi, tiểu đồ xấu xa nhỏ giọng nói, ta ngăn cản quá tiểu ba, nhưng là vô dụng ngươi như thế nào ngăn cản. Tựa như vậy, mỹ lệ tinh xảo thiếu nữ vươn trắng như tuyết tay. Thành trưởng, đặt ở cầu cầu đỉnh đầu giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau, lời lẽ chính đáng nói. Tiểu ba, không thể cắn người, Ninh Vi Vi, Trương Hạo Thiên, Trương Dự, hắn không nhịn xuống, thấp thấp mà cười hai tiếng. Chu Khải Tuyết đều phải bị khí cười. Sau đó đâu, Kim Lộ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đúng lý hợp tình nói. Tiểu ba lại nghe không hiểu tiếng người, cũng không phải là sao. Này chỉ tàng ngao hiện tại còn ba ba mà phun đầu lưỡi. Ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, quả thực vô tội tột đỉnh. Trương Hạo Thiên thật sự khí bất quá, bản thân liền sợ cầu. Hôm nay còn bị một cái cầu truy đến chật vật bất kham. Trên người tất cả đều là cỏ dại, tất cả đều là bái người nào đó ban tặng. Ngây ngốc thiếu niên sinh khí mà chỉ vào đại cầu, vẫn luôn dậm chân, luôn mồm mà lên án nói. Cầu cầu quá xấu rồi, quá phận, bán đi, hắn nhìn về phía cầu tầm mắt âm ngoan độc ác, hận không thể lột nó ra đưa đến cầu thịt quán. Không làm gì được Kim Lộ, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái cầu sao? Trên thực tế, hắn thật đúng là không làm gì được. Trương Hạo Thiên diễn một cái hào ngốc tử diễn đến kia kêu một cái rất sống động. Đem Trương Dự vừa mới sinh ra nghi hoặc đánh mất đến sạch sẽ. Nhất quán vững vàng bình tĩnh nam nhân trầm mặc hai giây. Nhíu mày, Hạo Thiên, như vậy quá vô lễ. Trương Dự không phải không nghĩ cấp Trương Hạo Thiên xuất đầu. Nhưng về sau Trương gia cùng Ninh gia nói không chừng vẫn là thân thích. Nháo đến quá cương không tốt. Dị sắc đồng tử thiếu niên còn không phục chuẩn bị nói chút sự tình. Đã bị Ninh Vi Vi ngăn cản, nàng kéo kéo hắn ống tay áo, nhút nhát sợ sệt nói. Hạo Thiên, tính, nếu là truy tra đi xuống, cũng là Hạo Thiên trước động tay, đến lúc đó càng xử lý không tốt. Huống chi, nàng hiện tại là thật sự sợ Kim Lộ a. Chu Khải Tuyết tự nhiên thiên tiểu nghiên, cho tiểu hỗn đản một cái cảnh cáo ánh mắt. Đúng lúc mà kêu người hầu giúp bọn hắn phủi sạch sẽ. Chuyện này cũng coi như đến nơi đây kết thúc. Ở đi trở về phòng khách thời điểm, thiếu nữ lạc hậu một bước, bỗng nhiên quay đầu tới. Cặp kia thâm thúy hắc ám đến nhìn không thấu đôi mắt nhìn về phía ngu dại thiếu niên. Nàng thanh âm nhẹ nhàng hoạt bát, phảng phất có ma lực, cười nói. Đây là đáp lễ Nga, đối với ngươi đem ta tư nhân tư liệu dán ở trường học mục thông báo thượng. Đáp lễ, hy vọng ngươi thích môi đỏ như máu. Thiếu nữ cả người giống như chi đầu tùy ý nở rộ đào hoa kiều diễm mân y Trương Hạo Thiên cả người. Chấn động, ngơ ngác mà nhìn nàng. Câu nói kia lượn vòng đã lâu mới tiến vào lỗ tai. Có lý giải xong những lời này lúc sau. Nội tâm sợ hãi như con rắn nhỏ giống nhau ở trong thân thể chui tới chui lui. Nàng biết chính mình là ở giả ngu. Nàng làm sao mà biết được. Trương Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch, thân thể đều không tự chủ được mà đang run rẩy, hàm răng ở run lên. Hạo Thiên, bên cạnh Ninh Vi Vi không có nghe được Kim Lộ nói. Nhưng là nhận thấy được hắn khác thường, nhỏ giọng do hỏi, không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Hắn một cái kính đang an ủi chính mình. Chính mình ngụy trang còn tính thành công. Những cái đó chứng cứ mai một đến cũng thực mau. Liền tính Ninh Nhiên thật sự nói ra đi. Trương gia cũng sẽ không có người tin. Như vậy tự mình ám chỉ hạ. Người nào đó chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn nghe phía trước thiếu nữ kiêu ngạo cười khẽ thanh. Ánh mắt lập tức liền ám xuống dưới. Ninh Nhiên, đã lưu đến không được. Lầu hai nào đó thản nhiên như lan nam nhân mang theo nhàn nhạt ý cười xem xong rồi trận này cho. Khôi hài, xem ra lần này về nước là hồi đúng rồi a. Thật thú vị, Chu Khải Tuyết xuất hiện hiển nhiên ngoài dự đoán. Phòng khách hai người trong nháy mắt đều hoảng loạn lên. Khải Tuyết, người như thế nào đã trở lại a? Ninh Duy đứng lên, che giấu tính mà cười cười. Hắn vội vàng đem báo chí đặt ở một bên. Chu Khải Tuyết nhìn hắn một cái, cặp kia đôi mắt cảm xúc bình tĩnh cực kỳ, không có Ninh Duy trong tưởng tượng thất vọng cùng cuồng loạn. Nàng ừ một tiếng lúc sau liền ở trên sofa ngồi xuống. Chậm gì gì mà quay đầu nhìn về phía Trương Mẫu, rất có lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Trương Thái Thái, lần này bị trảo vừa vặn a, Bất quá nói trở về Chu Khải Tuyết thực sự có khí chất a. Đều năm gần 40, còn xinh đẹp thành như vậy. Trương Mẫu trong lòng lại là xấu hổ lại là ghen ghét. Bưng lên một ly trà làm che giấu. Khải Tuyết a, lần này là bởi vì Hạo Thiên nghĩ tới cùng Tiểu Nghiên chơi. Cho nên ta mới đến. Tiểu hài tử có tiểu hài tử duyên phận. Nhà của chúng ta Hạo Thiên tuy rằng tâm trí đích xác không kiện toàn. Nhưng là đối Tiểu Nghiên là thật sự hảo. Cho nên ngươi nhìn xem. Chuyện này nếu không lại suy xét. Ninh Vi Vi cùng Trương Hạo Thiên nguyên bản tay cầm ở bên nhau. Vừa nghe đến lời này, Ninh Vi Vi biểu tình tức khắc lại khổ sở lại xấu hổ. Ngón tay nguyên bản muốn tránh thoát thiếu niên tay, lại không thành tưởng thiếu niên cầm thật chặt. Hắn thích vẫn luôn là Vi Vi, sở dĩ muốn cùng Ninh Nghiên định ra tới, chỉ là vì nàng phía sau tài phú mà thôi. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đoạt được Trương gia sở hữu tài sản, đi cưới hắn người yêu. Hắn đối cái kia ác độc nữ hài tử chỉ có oán hận. Trương Dự ở một bên chau mày, yên lặng nhìn hai người tương nắm tay. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở chú ý chính mình đệ đệ. Hành vi quá khác thường, Kim Lộ cùng hắn giống nhau theo ở phía sau. Nàng nhỏ giọng mà giống như tiểu hài tử chia sẻ bí mật giống nhau. Ngửa đầu nói, ngươi có cảm thấy hay không ngươi đệ đệ còn rất thông minh. Ngoặc kép, hết chương.